phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. 99. Vân Giang giải hòa. Giang trước thấy hắn liền cảm thấy u sầu vạn đoan. Bỗng nhiên lỗi thời mà nhớ tới âm hồn không tan, bốn chữ. Nhịn không được thở dài, Vân Túc Xuyên ngồi ở hắn bên cạnh. Chậm gì gì mà nói. Khi còn nhỏ chơi chơi trốn tìm, vô luận ngươi trốn đến nào đều có thể bị ta tìm được. Không phải bởi vì ta thông minh, mà là ngươi tử tâm nhãn. Muốn giấu đi, chỉ biết tìm trong ngăn tủ, bức màn sau cùng cái bàn phía dưới này ba cái địa phương. Một tìm một cái chuẩn, Giang trước trầm mặc một chút. Nói, ngươi không cần như vậy, không cần thế nào đâu. Hai người trong lòng đều minh bạch hắn ý tứ. Không cần cố gắng nhẹ nhàng. Không cần sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Không cần rõ ràng không cao hứng. Lại luôn là cười nói lời nói, Vân Túc Xuyên hơi đốn. Lắc đầu nói, ngươi mới là không cần như vậy. Ta lại không phải được cái gì bệnh bất trị. Làm gì vừa nhìn thấy ta liền giàu dĩ không vui đâu. Ngươi không thích ta cũng là bình thường. Không có gì thực xin lỗi ta địa phương. Chính là ta thích ngươi cũng không phải sai. Hắn vặn quá Giang trước bả vai. Làm hắn nhìn chính mình. Nghiêm túc nói. Tương phản, đây là ta những năm gần đây vui mừng nhất sự tình. Trong lòng có cái thích người. Chung quanh thế giới cũng sẽ tốt đẹp rất nhiều. Giang trước tưởng nói chuyện. Vân Túc Xuyên vẫy vẫy tay, tiểu trước, nhiều năm như vậy, nếu ngươi tưởng cưới vợ sinh con, thích những người khác, chỉ cần ngươi quá đến hảo, ta không lời nào để nói, chính là ngươi không có, ta đây cũng không nghĩ từ bỏ, ngươi nói cái gì đều thay đổi không được ý nghĩ của ta. Chính như giờ phút này ta vô pháp thay đổi ngươi, cảm tình thượng sự. Không ai có thể đủ tả hữu, Giang trước sau một lúc lâu mới nói. Nói như vậy, ngươi nhưng mệt, Vân Túc Xuyên cười. Nếu là thế nào cũng phải như vậy tính, ngươi không mệt không phải được rồi. Quản ta làm cái gì? Ta cũng không tưởng ngươi đáp ứng bất luận cái gì sự. Chỉ hy vọng ngươi đừng lại đem ta trở thành cái gì yêu ma quỷ quái giống nhau kháng cự, Giang trước. Lặng im sau một lúc lâu. Tuy rằng không có tỏ thái độ, nhưng theo Vân Túc Xuyên những lời này đó, hắn vẫn là nhịn không được nghĩ tới rất nhiều chuyện quá khứ, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Phụ thân hắn tân tang, mẹ kế bị tổ phụ đuổi ra gia môn, suốt ngày trầm mặc không nói, cái kia cùng hắn không sai biệt lắm đại tiểu nam hài cười hì hì thò. Qua tới, túm hắn quần áo, ta họ Vân, ngươi nhận thức tự sao? Chính là bầu trời phiêu cái kia Vân, ngươi có thể kêu ta Vân ca ca, những năm gần đây. Ngoài miệng nói phiền nhân cút đi, nhưng trên thực tế vẫn luôn làm bạn hắn. Trừ bỏ người nhà, xác thật chỉ có Vân Túc Xuyên cái này huynh đệ, hai người cùng nhau vào sinh ra tử quá. Có thể hướng đối phương thẳng thắn thành khẩn sở hữu bí mật cùng yếu ớt. Có thể tin tưởng vô luận ở vào như thế nào hoàn cảnh. Luôn có một người sẽ vô điều kiện mà đứng ở bên người, cao trung tốt nghiệp lúc sau hắn không hề giấu. Hiệu mà vội vàng xuất ngoại, lại ở nhà hắn xảy ra chuyện lúc sau. Trước tiên chạy về, Vân Túc Xuyên luôn là cười hì hì. Giảng một ít nhìn như không đàng hoàng chê cười, nhưng hắn xác thật làm được hắn đã từng nói như vậy. Ta thích ngươi, ta khó chịu ta chính mình chịu trách nhiệm, ta liền tưởng đem những cái đó tốt. Đáng giá cao hứng sự tất cả đều cùng ngươi chia sẻ, Vân Túc Xuyên ở Giang trước sinh mệnh chiếm rất lớn phân lượng, như vậy tưởng tượng, điểm điểm tích tích đều là hắn. Nhưng Giang trước chính mình minh bạch, loại này để ý cũng không phải động tâm ơ siêu ắn từ nhỏ đến lớn từng có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng đối với Giang trước tới nói, những người này liền làm hắn trong lòng hơi chút nổi lên một chút gợn sóng bản lĩnh đều không có. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là không thích nam nhân, bất quá cũng không thích quá nữ nhân, nếu muốn sự quá nhiều. Tình tình ái ái gì đó, còn không có tới kịp từ thanh xuân nảy mầm. Đã bị không lưu tình chút nào mà đông cứng ở một đống phù chú cùng quỷ quái trung gian, nhưng phù chú là cùng Vân Túc Xuyên cùng nhau học, quỷ quái là cùng Vân Túc Xuyên cùng nhau chào. Hiện tại không an phận phiêu phiêu đem mấy thứ này đẩy đến một bên. Từ cái kia đôi bên trong bò ra tới, hắn nhìn Vân Túc Xuyên. Vân Túc Xuyên cong lên đôi mắt cười một chút, ra vẻ nhẹ nhàng, ta thích ngươi rất nhiều năm, trước kia là như thế nào quá, về sau là có thể như thế nào quá, chúng ta trước kia là như thế nào ở chung, về sau cũng đồng dạng có thể như vậy ở chung, bởi vì ta vẫn là ta, cái gì đều không có thay đổi, ta không bức ngươi cái gì, sau này chúng ta như thế nào, liền xem ta chính mình có hay không cái kia phúc khí. Chỉ cần chờ người là ngươi, chờ đến chết ta cũng nguyện ý, Giang trước cứng họng một lát. Hữu khí vô lực mà nói, ngươi thật có thể nói, ta cũng không biết chính mình còn có thể lại bổ sung điểm cái gì, hắn tuy rằng không có chính diện. Đáp ứng, những lời này ý tứ vẫn là tương đương thỏa hiệp, Vân Túc Xuyên bất động thanh sắc mà thở ra một hơi. Buông ra không biết khi nào nắm chặt nắm tay. Trong tay vô ý thức nắm chặt cửa phòng chìa khóa đã biến hình, Vân Túc Xuyên nói. Bổ sung cơ hội cũng để lại cho ta đi, ta còn chưa nói xong đâu. Hiện tại ta tưởng cái gì ngươi đều đã biết, về sau có lẽ có thể thử đổi một cái góc độ đối đãi ta. Không phải bằng hữu, không phải thân nhân, chỉ là cái thích người của ngươi. Nếu ngươi cuối cùng vẫn là cảm thấy vô pháp tiếp thu. Ta sẽ không cưỡng cầu, này đảo lại gợi lên tới Giang trước một khác kiện phiền lòng sự. Hắn nháy mắt không có tức giận, ngươi là người sao, bất chú thạch đều bị ngươi cấp bóp nát, ngươi là cái tiêu, Vân Túc Xuyên, ngoa kép, ngươi cũng rất có thể nói. Ta sẽ lại nghĩ cách vốn dĩ chỉ là Vân Túc Xuyên không khỏi phân trần đem bất chú thạch bóp nát. Chuyện này... Giang trước là có thể đem hắn mắng thượng 10 năm mơ siêu nhưng là sau lại phát sinh hết thảy quá. Mức gợn sóng phập phồng, thế cho nên hắn hoàn toàn đã không có cái kia tâm tình, Giang trước suy nghĩ một hồi. Nói, chờ này đương tổng nghệ sau khi chấm dứt, ta lại đi tìm lúc trước lấy bất chú thạch làm chú mấy người kia hỏi một câu. Xem bọn họ là từ địa phương nào lộng tới như vậy bảo vật. Trong truyền thuyết bắt chú thạch sản với Hồ Vân Sơn, nếu có thể tìm được địa chỉ cũ, nói không chừng nơi đó còn có mặt khác linh thạch linh thảo, Giang trước vẫn là không chết tâm. Nhưng là hy sinh hắn cho dù là một năm thọ mệnh còn đổi lấy chính mình an nhàn. Vân Túc Xuyên cũng là làm không được, lúc này không khí dần dần hài hòa, hắn cũng không có phản bác, rũ mắt cười nói, hành, hắn ngừng một hồi, lại nói. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, hảo hảo làm chuyện của ngươi, nếu là về sau, hắn kỳ thật là tưởng nói, nếu là về sau hắn thật sự có chuyện gì, hoặc là Giang trước vô pháp thích thượng hắn, kia chính mình cũng hy vọng Giang trước có thể lại tìm cái càng tốt người bồi. Nhưng là lời này Vân Túc Xuyên ngẫm lại liền thiêu hoàng. Nói không nên lời, hắn nói, tính, nói quá nhiều dễ dàng không đáng giá tiền. Ngủ ngủ ngủ, uây bua thượng sự tình trải qua mấy ngày lên men. Đã dần dần có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Quay chụp tổ đã phát điều uây bua bác bỏ tin đồn. Nhưng bởi vì thẩm tử xâm kia phương vẫn luôn không có ra mặt làm ra bất luận cái gì đáp lại. Càng là làm các fan chứng thực hắn chịu ủy khuất cách nói. Một đám sức chiến đấu phá lệ cường hãn. Tham gia tiết mục khách quý nhóm không một may mắn thoát khỏi, này giữa. Tâm tình nhất phức tạp vẫn là Vân Túc Xuyên cùng Giang trước hai người fan CP. Đối với bọn họ tới nói, nhà mình CP căn bản chính là trúc mã. Duyên trời tác hợp, chẳng sợ chính mình độc thân cũng muốn ngay tại chỗ kết hôn vĩnh không thể hủy đi. Từ giữa làm khó dễ khờ phê đều là giai cấp địch nhân, tuy rằng Giang trước bên kia ngẫu nhiên cũng sẽ có khác ra kéo lang, này trong đó còn có liền tham gia lần này tổng nghệ nhạc đình phi. Nhưng bởi vì chính chủ cũng không phải cố ý muốn lăng xê, cho nên không hỏa mấy ngày liền bởi vì cạn lương thực mà nhiệt độ tan đi, kết quả thẩm tử xâm ngang. Trời xuất thế. Không biết là cái dạng gì ma quỷ cư nhiên làm ra tới một cái, Giang thẩm CP. Hơn nữa bên trong thành viên đại đa số đều là thẩm tử xâm fan. hết thảy đồng nghiệp sáng tác cập hỗ động giải đọc đều lấy, nhà ta Xâm Xâm quả nhiên là đoàn sùng. Vạn nhân mê tư tưởng vì trung tâm, nhưng đem đại gia cấp ghê tởm hỏng rồi, Vân Giang fan CP cùng với Giang trước bộ phận fan đã từng ở. Đối một ít video bình luận khu cùng làn đạn không thể nhịn được nữa thời điểm chửi bậy quá. Đều bị đối phương lấy các manh các nhàn sự thiếu quản, vì từ dỗi trở về. Hai bên cừu hận thập phần khắc sâu, quả thực nghiến răng nghiến lợi mà muốn đem đối phương tổ tông 18 đại đều hận thượng, kết quả. Thẩm Tử Sâm bên này đại liêu vừa ra, tuy rằng Giang trước ai mắng làm cho bọn họ thực tức giận. Nhưng là không ít các fan cũng bởi vậy vui mừng khôn xiết phát hiện. Tiểu trước tử cùng Thẩm Tử Sâm cái kia tiểu biểu tạp. Rốt cuộc có cởi trói xu thế lạp, Thẩm Tử Sâm các fan còn ở làm hấp hối dãy dụa. Ô ô ô, thấy Sâm Sâm trên người thương, ta ngày hôm qua cả đêm cũng chưa đi ngủ, vì cái gì Giang trước không có bảo vệ tốt hắn a? Ta dựa ta vừa mới vào này một đôi hố, lãnh khóc cường đại mỹ thiếu niên cùng hoa hoa mặt nguyễn manh tiểu khả ái loại này thần tiên tổ hợp. Vẫn luôn là ta ái, như thế nào này liền be. Chúng ta Sâm Sâm xem như nhìn lầm người, đại gia không cần như vậy tưởng a, lạc quan một chút, hiện tại đều không có đương sự ra tới bác bỏ tin đồn. Nói không chừng sự tình sẽ có xoay ngược lại, ha ha, không chuẩn quay chụp tổ tất cả mọi người ở vây quanh chúng ta Sâm Sâm an ủi đâu, loại này đi ra. Tới an ủi đã vô dụng, dù sao ta là thật sự ý nan bình, nói các ngươi chú ý tới không có. Ở ngoài lề Giang trước cùng Vân Túc Xuyên hỗ động thoạt nhìn liền có điểm kỳ quái. Có thể hay không là bọn họ hai cái bởi vì Sâm Sâm náo loạn cái gì mâu thuẫn. Sâm Sâm sau lại ở nấu sủi cảo thời điểm mới có thể bị Vân Túc Xuyên cắp nhằm vào. Này đó các fan não động mở rộng ra, càng nghĩ càng cảm thấy cuối cùng một cái suy luận hợp tình hợp lý. Quả thực hoàn mỹ giải thích gần nhất mọi người khác thường. Bọn họ ở trong đàn mặt đấm ngực dừng chân bênh vực kẻ yếu còn không tính. Thậm chí có nhập diễn quá sâu Giang Thẩm fan CP chạy tới Vân Túc Xuyên. Lời nói kịch liệt chất vấn nói. Trần hề hề, ngươi có phải hay không bởi vì xem Thẩm Tử Sâm cùng Giang trước quan hệ hảo. Liền đối Thẩm Tử Sâm có ý kiến cố ý khi dễ hắn. Các ngươi chính mình có mâu thuẫn chính mình đi giải quyết. Thẩm Tử Sâm nhận người thích không phải hắn sai, chúng ta không nghĩ ước, mỉm cười cúi chào, mỗi cái công chúng nhân vật một ngày giữa khả năng đều sẽ bị vô số fan hoặc là hát tử. Trong đó bất luận cái gì kỳ ba ngôn luận cũng đều có khả năng xuất hiện. Tên này kêu Trần Hề Hề võng hữu phát tiết lửa giận lúc sau. Liền chính mình cũng chưa đương hồi sự. Lại đi trong đàn cùng mặt khác các fan tiếp tục thảo luận vì Thẩm Tử Sâm hết giận các loại rượu. Chiêu, đi, kết quả làm nàng không nghĩ tới chính là. Qua mấy cái giờ lại xem chính mình Weibo, mặt trên tin tức thế nhưng lập tức nhảy ra tới một vạn tới điều. Trực tiếp đem điện thoại cấp tạc trụ. Đây là đã xảy ra gì? Trần Hề Hề tay run lên. Thiếu chút nữa đem tháng trước mới vừa mua di động tạp đến trên mặt đất, nàng vội vội vàng vàng mà đưa điện thoại di động cưỡng chế khởi động lại, trải qua nôn nóng chờ đợi lúc sau lần thứ hai mở ra Weibo. Phát hiện thế nhưng là Vân Túc Xuyên cho chính mình hồi phục. Vân Túc Xuyên phương thức cũng thực trực tiếp, hắn chuyển phát Trần Hề Hề chất vấn chính mình cái kia Weibo. Đồng thời bình luận nói. Thẩm Tử Sâm là ai? Ăn dưa, trừ lần đó ra, Vân Túc Xuyên còn phối hợp một chương chụp hình, mặt trên tiệt đúng là hắn 2-3 tháng phía trước phát thượng một cái Weibo kia vẫn là Vân Túc. Xuyên ở Giang trước lần đầu tiên bị các fan cùng những người khác kéo lang lúc sau tâm sinh ghen. Ghét, buộc hắn cùng chính mình chiếu đóng mở ảnh, cùng hai người khi còn nhỏ ảnh chụp phối hợp cùng nhau đã phát điều Weibo. Mặt trên viết tự là, 20 năm liền cho ta cười như vậy một cái. Đáng giá kỷ niệm, mà lúc này, Vân Túc Xuyên đem kia một cái Weibo cấp thiệt xuống dưới. Cũng phối hợp Thẩm Tử Sâm là ai, những lời này đáp lại Trần Hề Hề chất vấn. Muốn biểu đạt ý tứ đã không cần nói cũng biết. chúng ta hai cái là từ nhỏ giao tình, hắn Thẩm Tử Sâm tính thứ gì, cũng xứng ta lo lắng. Này thật sự là quá cương, vừa đến các võng hữu thậm chí khiếp sợ cho rằng sẽ sai rồi. Vân Túc Xuyên muốn biểu đạt ý tứ, lăng là. Đem những lời này giải đọc vài biến, mới có người thật cẩn thận mà nói. Không phải, Xuyên ca đây là công khai tỏ vẻ hắn cùng Giang trước quan hệ thực hảo. Thẩm Tử Sâm không xứng có tên họ sao? Đổi mà nói chi, hắn cũng chính là ở bên mặt tỏ vẻ Thẩm Tử Sâm làm những cái đó sự là diễn nhiều, không ít người ở phía sau đi theo đoán, có tán đồng cũng có phản đối, đem bình luận đỉnh thành nhiệt bình. Vân Túc Xuyên nhìn đến lúc sau cũng không hàm hồ, trực tiếp cấp này bình luận điểm cái tán, được rồi. Chính chủ thái độ đã rõ ràng, cái này ai cũng không cần đoán không cần hỏi, trên mạng dư luận lập tức nổ tung nồi. Thăng Vân Túc Xuyên đáp lại thăng, thăng Trần Hề Hề thăng, thăng Thẩm Tử Sâm diễn tinh thăng chờ mục từ đồng thời biểu lên hot search. Trong lúc nhất thời Vân Túc Xuyên fan cũng tương ứng bạo trướng. Bị Thẩm Tử Sâm fan truy mắng mặt khác mấy nhà đều cảm thấy giải hận cực kỳ, Vân Túc Xuyên cũng quá. Cương đi, ta nháy mắt đã bị gắt gao vòng phần A như thế nào phá, đây là không khí chẳng hì hì hì, này. Này, này, ta thật sự tay đều run lên, như thế nào có loại bá đạo trúc mã hướng trời giáng bạch liên hoa tuyên thệ chủ quyền ý tứ. Hảo một khối kinh thiên đại đường, ta sống. Ta lại có thể ô ô ô, bị chính chủ một chân đá hồi hố, về sau ta không bao giờ sẽ bởi vì các ngươi không ra hỗ động liền cây quạt bò tường. Ta sai rồi, Vân đại đại, ngọa tàu này như thế nào dỗi người dỗi ra xuất quỹ khí chàng. Siêu cấp mãnh a, ta lần đầu nhìn thấy có công chúng nhân vật như vậy mới vừa người đối diện cùng hắc phấn, Vân Túc Xuyên hành vi có thể nói là nửa điểm mặt mũi đều không có để lại cho Thẩm Tử Sâm. Dư luận ồ lên, không ít ơ cao marketing suốt đêm tăng ca. Mặt khác các fan có bao nhiêu giải hận, Thẩm Tử Sâm các fan liền có bao nhiêu phẫn nộ, còn nói không có khi dễ người. Người đều công khai vả mặt. Nhất bang Thẩm Tử Sâm các fan vọt tới Vân Túc Xuyên Weibo phía dưới chửi ầm lên. Kết quả phát hiện nhân ra đem bình luận cấp đóng, trượng còn không có đánh, chiến trường trước thất, thật sự là lệnh người nín thở cực kỳ, làm trận này phong ba trung tâm nhân vật. Thẩm Tử Sâm tự nhiên sẽ không biết Vân Túc Xuyên lời nói. Lúc ấy cũng là thiếu chút nữa bị khí cái chết khiếp. Nhưng là loại này thời điểm hắn đang ở biểu diễn trầm mặc là kim âm thầm thần thương. Thật sự không thể ra tới phản bác. Đành phải cắn răng nhịn khẩu khí này, Thẩm Tử Sâm nỗ lực làm chính mình không đi chú ý ai ngàn đao. Vân Túc Xuyên lại làm cái gì thiếu đạo đức sự, liền nhìn chằm chằm Giang trước siêu thoại xem, trước mắt cái này địa phương nhất có thể cho hắn mang đến vui sướng, so với bọn họ loại này động một. Chút ngàn vạn fan đương hồng lưu lượng tới nói, Giang trước mấy trăm vạn fan cùng ngoài vòng người so dư giả. Đối tượng Thẩm Tử Sâm liền không lớn đủ nhìn, hơn nữa lại đều tương đối phật hệ. Trước mắt siêu thoại quảng trường cơ hồ đã toàn bộ bị đồ, Thẩm Tử Sâm rốt cuộc thấy được thắng lợi ở hướng chính mình vẫy tay. Mấy ngày tới bực mình trở thành hư không? Hắn biết chuyện này một khi bắt đầu tiến hành, sớm muộn gì sẽ khiến cho quay chụp tổ những người khác bất mãn. Bất quá trừ bỏ Giang trước ở ngoài. Những người khác hắn cũng đều không để bụng, liền tính là Vân Túc Xuyên lại như thế nào. Tổn hại hắn vài câu liền tổn hại đi, chờ hắn tránh đủ rồi dung mạo điểm, có rất nhiều biện pháp phản kích. Hắn cái này phòng phát sóng trực tiếp cảnh giới cao nhất chính là dựa vào thịnh thế mỹ nhan làm mọi. Người đều yêu hắn, từ gần nhất chuyện này phát sinh lúc sau. Tô Mang cũng không thế nào về phòng, Thẩm Tử Sâm một người trụ. Hắn nhìn Giang trước thảm không nỡ nhìn siêu thoại quảng trường như một trận chính mình oai phong. Một cõi bộ dáng, chỉ cảm thấy thân thanh khí sảng, nhịn không được cười ra tiếng tới, kết quả một nhếch miệng. Hắn liền cảm thấy trên mặt có điểm đau, đại khái là hai ngày này oa ở trong phòng không như thế nào đi ra ngoài. Lại ăn không ít đồ ngọt, không có thể được đến kịp thời bổ thủy làn da khô ráo, Thẩm Tử Sâm đi chiếu gương. Phát hiện cái mũi bên cạnh cùng khóe miệng quả nhiên có một chút khởi ra. Màu da cũng trở nên ảm đạm, này còn không phải quan trọng nhất. Hắn phát hiện nhìn kỹ đi, trong gương chính mình thế nhưng có điểm béo, thật là hưng phấn qua đầu có điểm phóng túng. Thế nhưng không có kịp thời điều chỉnh thân thể của mình trạng thái. Thẩm Tử Sâm nhan phấn nhiều nhất, hắn âm thầm may mắn chính mình không có ra cửa, bằng không nếu như bị phóng viên cùng hắc phấn chụp đến. Lại muốn phát thông cáo biếm hắn, Thẩm Tử Sâm gần nhất xa hoa thực. Mặt nạ dưỡng ẩm gì đó với hắn mà nói đều là lâu hóa. Lập tức dùng một cái dung mạo điểm cải thiện mặt bộ làn da, hắn dáng người mảnh khảnh. Chỉ là trên bụng hơi chút dài quá một chút thịt mà thôi. Nếu không phải bản nhân cố ý chú ý, những người khác căn bản nhìn không ra tới. Nhưng Thẩm Tử Sâm yêu cầu hoàn mỹ. Vì thế tính toán lại dùng một cái dung mạo điểm đem kia một điểm nhỏ thịt thừa cấp thanh đi. Xuống, kết quả lựa chọn sử dụng lúc sau. Trên thân thể hắn không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Ngược lại là áp phát ra tích tích tích hệ thống tiếng cảnh báo, loại tình huống này vẫn là lần đầu. Gặp được, Thẩm Tử Sâm nghi hoặc mà nhăn lại mi, sau đó mở ra di động vừa thấy. Trợn tròn mắt nguyên lai là hệ thống thượng đột nhiên phát tới một cái cảnh báo. Đánh gãy hắn dung mạo điểm sử dụng, Thẩm Tử Sâm đem mới nhất tin tức click mở. Một cái lạnh như băng thông chi nhảy ra tích, thỉnh ký chủ chú ý. Bởi vì không có đạt được quan trọng đạo cụ cương nha đại cá chép một cái. Thành công giải khóa tân trang bị, ký chủ đổi vật phẩm tâm nguyện cắt nối biên tập bảo, đã mất hiệu. Đó là hắn dùng 20 cái dung mạo điểm đổi, thế nhưng nói mất đi hiệu lực liền mất đi hiệu lực. Thẩm Tử Sâm quả thực chấn động, hắn không riêng đau lòng 20 cái dung mạo điểm đã bị như vậy ném đá trên sông. Càng thêm sốt ruột chính là, hiện tại cơ hồ toàn võng đều ở nhìn chằm chằm sắp bá ra tới chạy trốn tiết mục. Kia nhiệt độ đều là hắn một tay xào đi lên, khán giả đều muốn nhìn một chút ở thu trong quá trình. Thẩm Tử Sâm cùng mặt khác khách quý chi gian rốt cuộc đã xảy ra như thế nào không thoải mái. Hắn phía trước đủ loại làm vẻ ta đây cũng tất cả đều dựa vào này kỳ tiết mục họa thượng một cái. Xinh đẹp kết thúc một khi phần mềm mất đi hiệu lực. Chân tướng 1 năm 1 mười bá ra, hiện tại mọi người ai quá mắng, đều sẽ thành lần mà phản vệ đến trên người mình. Phần mềm là ta trả giá dung mạo điểm đổi, thuộc về đồng giá trao đổi, cùng ta có hay không được đến cái kia đạo cụ có quan hệ sao? Thẩm Tử Sâm đầu óc còn tính rõ ràng, phẫn nộ mà nói, các ngươi sản phẩm chất lượng không được. Hẳn là cho ta bồi thường mới có thể, dựa vào cái gì cái này tổn thất muốn từ ta tới gánh vác. Trả lời hắn chỉ có đơn giản mấy chữ, bởi vì ngươi bại bởi đối thủ của ngươi, thua đối người khác tới nói không quan trọng, nhưng là Thẩm Tử Sâm phát sóng trực tiếp chủ đề chính là trở thành nhân sinh người thắng. Chỉ cần hắn không thắng chính là phát sóng trực tiếp sai lầm. Cho nên vô pháp được đến khen thưởng dung mạo điểm cũng là không gì đáng trách ngắn ngủn một câu. Quả thực làm người cả người rét run, sờn tóc gáy, chẳng lẽ là bởi vì Vân Túc Xuyên đối hắn phen hồi phục. Không, nếu gần là nói vậy, sẽ không mang đến như vậy nghiêm trọng hậu quả, bởi vì hắn mục tiêu vẫn luôn là Giang Trước, có thể đánh bại hắn cũng chỉ có Giang Trước chính mình. Những người khác hỗ trợ cũng chưa dùng, Thẩm Tử Sâm không dám nghĩ tiếp Giang Trước bên kia rốt cuộc. Thắng được cái gì, hiện tại quan trọng nhất chính là, tuyệt đối không thể mặc cho tiết mục liền như vậy bá ra đi. Hắn bất chấp cùng khách phục tranh chấp, xem xét một chút chính mình dung mạo điểm mơ siêu lệnh người vui mừng chính là. Mấy ngày nay nhiều vô số mà kiếm xuống dưới. Thẩm Tử Sâm ước chừng có 50 nhiều dung mạo điểm có thể sử dụng. Chỉ cần tiết mục dựa theo hắn ý tưởng bá ra, kế tiếp còn có thể tránh càng nhiều. Hắn cắn chặt răng, mắt thấy thời gian không nhiều lắm, vì thế lại hoa 20 tích phân, lại lần nữa đổi một cái tâm nguyện cắt nối biên tập bảo. Thả xuống địa điểm như cũ là cắt nối biên tập sư máy tính tí tách. tâm nguyện cắt nối biên tập Bảo thả xuống thất bại. Mắt thấy thời gian đã không nhiều lắm, Thẩm Tử Sâm cơ hồ là hô ra tới. Vì cái gì? Cùng trên video, tâm nguyện cắt nối biên tập Bảo không thể lặp lại sử dụng. Bổn video đã đạt tới sử dụng hạn mức cao nhất, vô pháp thả xuống, Thẩm Tử Sâm mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Hắn thật sự là quá đau lòng, bạch bạch lãng phí 20 tích phân, còn không có có tác dụng vậy ngươi mẹ nó không nói sớm. Hắn một bên mắng, một bên đem tâm nguyện cắt nối biên tập xem trọng tân lui hàng. Lúc này chỉ thu được một nửa phản điểm, 10 tích phân đến chướng, gần là một phút không đến. Hắn liền lại mệt một bút, dung mạo điểm còn thừa 40 cái tả hữu. Thẩm Tử Sâm ở hệ thống cửa hàng bên trong tìm tòi một vòng. Thật sự tìm không thấy bất luận cái gì có thể lợi dụng đồ vật. Hắn rơi vào đường cùng chỉ phải từ bỏ, rời khỏi app lúc sau, nhanh chóng cho chính mình đại ca Thẩm Khiêm gọi điện thoại uy. Tử Sâm, điện thoại kia đầu thực mau truyền đến Thẩm Khiêm thanh âm siêu đầm Tử Sâm tuy rằng chỉ là Thẩm gia thu dưỡng hài tử, nhưng phụ huynh đều đối hắn phi thường yêu thương. Thẩm Khiêm bên kia thanh âm nhiễu nhương, hiển nhiên đang ở bận rộn, nhưng thấy Thẩm Tử Sâm đánh lại đây điện thoại, hắn vẫn là kịp thời mà tiếp. Thẩm Tử Sâm vừa nghe đại ca ôn hòa thanh âm, quả thực cái mũi đều phải toan. Hệ thống gì đó đều là duy lợi là đồ, thời khắc mấu chốt chỉ có gia thế mới là hắn lớn nhất chỗ dựa. Thẩm Tử Sâm khổ sở nói. Ca, ngươi lần này nhất định phải giúp ta. Thẩm Khiêm ngẩn người. Hỏi, ngươi có phải hay không ở làm phim tổ lại xảy ra chuyện gì? Phía trước không phải còn nói không thành vấn đề sao? Hắn mới vừa thấy Thẩm Tử Sâm đã chịu xa lánh. Cánh tay thượng có vết thương cái kia tin tức thời điểm. Cũng đã trước tiên cấp Thẩm Tử Sâm gọi điện thoại, còn đem hắn trợ lý cùng người đại diện đều cấp đau mắng một phen. Là Thẩm Tử Sâm chính mình tin tưởng tràn đầy mà luôn mãi nói cho Thẩm Khiêm hắn đều có tính toán. Thẩm Khiêm mới không có ra tay can thiệp chuyện này, nhưng là không nghĩ tới vừa qua khỏi 2 ngày. Giống như sự tình lại đã xảy ra biến hóa. Thẩm Tử Sâm trừ trừ cái mũi nói. Là gặp gỡ một chút phiền toái. Ba cùng A-di bên kia không biết đi. Thẩm Khiêm thân sinh mẫu thân sớm tại Thẩm Tử Sâm 2 tuổi thời điểm liền cùng Thẩm Phụ ly hôn. Sau lại bất hạnh ngoài ý muốn bỏ mình. Trước mắt Thẩm Phu nhân là Thẩm Khiêm mẹ kế. Cùng 2 đứa nhỏ không tính quá thân cận. Nhưng đảo cũng không có khó xử quá bọn họ. Hai bên cảm tình nhàn nhạt, Thẩm gia huynh đệ đều chỉ lo nàng kêu A-di. Thẩm Khiêm nói. Ba hôm trước bồi A-di xuất ngoại an dưỡng đi, ta cũng không cùng bọn họ nói. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Là có người khi dễ ngươi sao? Ta, Thẩm Tử Sâm tưởng mở miệng nói chuyện, lại phát hiện căn bản không biết như thế nào giải thích. Bởi vì nói dối chính là hắn, lập tức liền phải bị vạch trần vẫn là hắn. Chuyện này nói cái gì đều viên bất quá đi, hắn do dự một chút nói. Ngươi trước đừng hỏi, dù sao giúp ta mướn một ít thủy quân. Sau đó nếu này kỳ tiết mục bá ra lúc sau có cái gì không tốt hot search. Cũng triệt một chút, tóm lại chính là sự tình hưởng ứng áp càng thấp càng tốt đi. Thẩm Khiêm nghe không thể hiểu được. Ngươi rốt cuộc là với ai phân cao thấp lăn lộn lớn như vậy? Những cái đó tùy tiện tưởng cái cớ là có thể phong giết tiểu minh tinh. Ngươi phí chuyện này làm gì? Thẩm Tử Sâm vốn dĩ liền tâm tình không tốt. Thấy hắn vẫn là hỏi cái không ngừng, có điểm không cao hứng. Không phải tiểu minh tinh, là giang trước, ai hảo, tóm lại cứ như vậy đi. Ta trước treo, hắn nói xong lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Thẩm Tử Sâm thật sự không biết như thế. Nào cùng Thẩm Khiêm giải thích chỉnh sự kiện giữa loanh quanh lòng vòng. Hắn cũng không cái kia tâm tình lại đi biên lấy cớ. Dù sao chờ đến tiết mục bá ra thời điểm, Thẩm Khiêm tự nhiên sẽ biết đã xảy ra cái gì. Cũng khẳng định sẽ tận lực giúp hắn khống chế tin tức nhiệt độ, nhưng Thẩm Tử Sâm trong lòng minh. Bài, làm như vậy bất quá là trị ngọn không trị gốc, khán giả lại không hạt. Liên tính là mua tới lại nhiều thủy quân khống bình, chuyện này cũng che lấp bất quá đi, cái này hắn nhưng xem như xong rồi. tác giả có lời muốn nói. Quấy dây các bảo bối lạp, đẩy thiên cơ hữu si giận nguồn gốc văn văn, cũng là thần quái phá án lưu, tên gọi Phú Nhị Đại ở giới giải trí bắt yêu bắt tà. Trọng sinh, là một cái thiên sư đầu thai thành Phú Nhị Đại đại minh tinh lúc sau. Ở tổng nghệ bắt quỷ chuyện xưa, đã phì, vị này tác giả gần nhất đánh mất viết văn nhiệt tình. Cảm thấy cầu sinh vô vọng, đại gia cảm thấy hứng thú nói có thể đi khang khang nàng văn nha. Moa moa, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, huyên náo, lục hồ ly một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, a sai, thiên minh ra tiểu kiều thê, húc tông, nhập thảo thảo, trụ nhi một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhập thảo thảo 35 bình, nghe vũ, tử xe huyền 30 bình, thích chơi len sợi đoàn miêu, ta một bạch 20 bình, tuyết huyễn, uông. Toto Rothai Rothi, Tần Phong Phong Phong Phong Phong Phong, Bảy Đêm Tuyết, Biết Thu, Tranh, Thực Nhị Tương Đương Tương Đương Tương Đương Đắc, Sinh Như Hạ Hoa, Mikazuki Munechika, Asai, Thiên Minh Gia Tiểu Kiều Thê 10 Bình, Trúc Trượng Mang Giày Không Phụ Khanh, Vạn Hoa Cốc Y Học Sinh 7 Bình, Bảy Kiều Tiên Sinh, Chỗ Rẽ Quay Đầu Lại 5 Bình, Một Viên Dụ Viên 4 Bình, Kèn Tây Hướng Vãn, Tím Nguyện Lúc, là không không dầm một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.